Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, trang 910. Người này sẽ trang cái gì trang đâu? Phù Giang không biết vì sao, nhìn người nọ bộ dáng liền mạc danh có chút nín thở, hắn thật cũng không phải không biết làm như vậy. Là nhất bảo hiểm phương pháp, nhưng là hắn tổng cảm giác người này như là đem sở hữu sự tình tất cả đều áp tới rồi hắn một người. Trên người, cái này làm cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông, nói trắng ra là. Chính là, dựa vào cái gì ngươi có thể không cần đi? Nga, đúng rồi, Phù Giang nghĩ tới nguyên nhân, bởi vì vừa mới nam nhân kia nói hắn cùng Dịch Nguyệt rất quen thuộc. Cho nên hắn phương tiện xuống tay, Phù Giang trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn cảm thấy chính mình đang ở làm một kiện thực tàn nhẫn rất thống khổ sự tình. Nhưng là chuyện tới trước mắt, trái với lục phiến môn mệnh lệnh, giống như cũng là không có khả năng, chuyện này nếu đổi lại Dịch Nguyệt tới làm. Chỉ sợ hắn chút nào đều sẽ không có sở dối dám. Nhìn kia bồn quyển sách, Phù Giang trong lòng đối Dịch Nguyệt người này có bước đầu hiểu biết. Chuyện như vậy đối với hắn tới nói hẳn là tựa như chuyện thường ngày giống nhau, người nọ nói hắn. Đối Dịch Nguyệt động thủ, Dịch Nguyệt sẽ không hoài nghi hắn. Sao có thể đâu, Phù Giang tưởng, liền Dịch Nguyệt người kia. Chỉ sợ ai đều sẽ không tin bộ dáng. Lại sao có thể sẽ tin tưởng hắn, lời nói mới nói được này. Phù Giang nhìn Dịch Nguyệt dựa vào nơi đó ngủ bóng dáng, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh, kia hình ảnh là ở trong sơn động, Dịch Nguyệt an tĩnh đưa lưng về phía hắn ngủ, trên người nằm bò một con nho nhỏ chim hoàng oanh, khi đó Dịch Nguyệt nhìn qua một chút đều không giống như là một cái tàn nhẫn thị huyết sát thủ, mà càng như là một cái thập phần đơn giản thiếu niên, nếu không phải Dịch Nguyệt loại này chỉ hướng tính quá mức rõ ràng tên. Phù Giang tựa hồ trước nay đều không có đem Dịch Nguyệt cùng Dịch Linh Lung liên hệ ở bên nhau quá. Bởi vì hắn cảm thấy Dịch Linh Lung hẳn là tối tăm, hoặc là càng thêm âm trầm một ít. Nói thực ra, đang xem quá kia bổn quyển sách về sau, Phù Giang trong lòng Dịch Linh Lung như thế nào tối tăm đều là thập phần bình thường sự tình. Dịch Nguyệt người này không thích nói chuyện, không thích giao lưu, nhưng là Phù Giang không cho rằng hắn là cỡ nào tối tăm một người, tương phản. Cùng người này tiếp xúc thời gian dài, Phù Giang ngẫu nhiên sẽ phát hiện người này trên người một ít cực kỳ rất nhỏ ôn nhu chỗ cứ việc này. Đó địa phương ở hắn xem ra đều cực kỳ bé nhỏ. Có đôi khi thậm chí hắn đều suy nghĩ đến tột cùng là hắn cảm giác nhanh nhạy, vẫn là kia thật sự chỉ là một loại ảo giác. Dịch Nguyệt a, nghĩ nghĩ, có lẽ là Phù Giang quá mức tâm phiền ý loạn, cho nên hắn thế nhưng bất chi bất giác kêu ra đối phương tên. Chờ đến hắn lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, tựa hồ đã không còn kịp rồi, vừa mới còn đi ngủ Dịch Nguyệt lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Sau đó quay đầu tới nhìn hắn, Phù Giang cũng không kỳ quái hắn phản ứng như thế nhanh chóng. Rốt cuộc là một sát thủ, lý nên ở bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì thanh tỉnh. Hắn nhìn Dịch Nguyệt, đột nhiên hỏi một cái cùng hắn vừa mới nghĩ đến những cái đó đều hoàn toàn không tương quan vấn đề. Ngươi vì cái gì luôn là cuộn ngủ? Dịch Nguyệt quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giống như cũng không có trả lời hắn vấn đề này tính toán. Thẳng đến hắn lại đem thân mình bối qua đi, Phù Giang mới nghe thấy hắn một câu. Thói quen, Phù Giang nhìn hắn chuyển qua đi thân ảnh, bỗng nhiên lại nhớ tới quyển sách bên trong thấy một sự kiện. Dịch Linh Lung từ nhỏ đến lớn là không có ra, hắn đã từng đối chỗ nào đó sinh ra quá một tia ra khái niệm, nhưng mà một sát thủ bổn không nên là cái dạng này. Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Ký lục quyển sách người đối này thực hành một ít thủ đoạn, một sát thủ vốn dĩ liền nên không có ra. Tứ hải phiêu bạc, lưu lạc cầu còn có một cái cố định hoa. Kiwa có thể là bị phá bố hàm thành, có thể là rơm rạc phô thành, thậm chí có thể là mấy tảng đá. Một sát thủ đời này khả năng ở tại vô số địa phương. Có lẽ là rách tung tóe sơn miếu, có lẽ là kim bích huy hoàng lầu các, có lẽ là rừng núi hoang vắng ngoài thành, có lẽ là ngợp trong vàng son thuyền hoa. Nhưng sát thủ là tuyệt đối sẽ không có ra, được rồi. Hắn ở trong lòng âm thầm khuyên chính mình, người này vốn dĩ cũng đã thói quen không tin thứ gì, cho rằng hắn sẽ bởi vì chính mình đâm sau lưng mà cảm giác được thương tâm hoàn toàn chính là tự mình đa tình ý tưởng, người này cũng chỉ là nhìn qua đáng thương. Trên thực tế, một cái danh chấn giang hồ sát thủ cư nhiên có thể bị xưng là đáng thương. Này nói ra đi, quả thực là thiên đại chê cười. Hoa Vinh Nguyệt ghé vào nơi đó giả bộ ngủ. Nàng trong lòng vẫn luôn có một loại phá lệ quỷ dị trực giác ở nhắc nhở nàng muốn xảy ra chuyện. Hơn nữa là đại sự, loại cảm giác này làm nàng trong lòng lăn qua lộn lại. Có loại nói không nên lời nôn nóng cảm, nàng giống nhau đêm này xưng là sát thủ giác quan thứ 6. Nhưng mà trước mắt nàng này giác quan thứ 6 nhưng thật ra có nhắc nhở. Đáng tiếc thí dùng không có. Chẳng lẽ ta không cẩn thận trúng độc? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng lăn qua lộn lại cân nhắc. Nàng nghe thấy phía sau phù giang thanh âm khi, theo bản năng hướng tới phía sau hô một tiếng. Làm sao vậy? Một phen tiểu đao bỗng nhiên từ mặt bên đâm lại đây, kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt đầu một trận mơ hồ, nàng rốt cuộc biết loại này bất an cảm đến từ chính nơi. Nào! Nhưng mà nàng cũng không có một loại vui mừng cảm giác, cùng chi tương phản. Một loại thật lớn phẫn nộ cảm thổi quét nàng, chương 502 bình thường nhất người Hoa Vinh Nguyệt cũng không có chịu nhiều trọng thương, nàng ở bị đâm trúng trong nháy mắt. Liền bỗng nhiên thân thể trở nên thực nhẹ, sau đó nàng liền thấy chính mình từ tại chỗ trực tiếp nhảy dựng lên, Hoa Vinh Nguyệt bị đâm trúng. Kia một chút là không có làm ra nhiều ít phản ứng. Bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà trực tiếp bị mổ bụng, cứu này nguyên nhân. Chủ yếu là bởi vì dịch đại lão nghiêu bức, đường Hoa Vinh Nguyệt vững vàng rơi xuống trên mặt đất thời. Điểm, nàng trong óc chỉ còn lại có dịch đại lão nghiêu bức những lời này, liền ở vừa mới kia một khắc. Dịch đại lão kịp thời đoạt thân thể quyền khống chế. Sau đó mang theo nàng một đường đi tới nơi này không có người địa phương, loại này phản ứng tốc độ. Đủ để thuyết minh dịch đại lão vẫn luôn đều ở tiểu tâm cẩn thận phòng bị chung quanh. Cho dù là ở vừa rồi phù giang tới gần thời điểm, đại ý. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, nàng cảnh giác tâm quả nhiên so ra kém thời thời khắc khắc đều ở đề phòng. Dịch đại lão, nếu đổi thành dịch đại lão hôm nay ở nơi đó. Chỉ sợ nàng liền một chút thương đều sẽ không chịu. Hết chương.